Kiều Kiều Sư Nương, chương 888, Thiệt Giả Nghiên Trinh Công Chúa. Góc chuyện audio.com, ngay tại Lăng Phong vẫn là thoải mái hưởng thụ thời điểm. Tây Môn Đình Đình đã chạy tới bẩm báo nói. Hoàng thượng, Cẩm Y vệ Lý thống lĩnh có việc gấp bẩm báo. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Trình, Lăng Phong trong lòng vui vẻ. Hắn ở nơi nào? Hồi hoàng thượng, hắn ngay tại khoang thuyền đại sảnh chờ. Tây Môn Đình Đình nói. Trẫm bãi giá đại sảnh. Lăng Phong không có do dự. Lập tức nói. Tây Môn Đình Đình nói. Hoàng thượng, ta đây cái này đi hồi phục Lý thống lĩnh. Một đường đi tới tiếp khách đại sảnh. Ở trên thuyền không cần hoàng cung. Nhưng là cũng có vài tên cung nữ. Vội vàng dẫn theo đèn lồng. Đón đi lên, vi thần Lý Trình. Khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình cũng vội vàng trở ra đại sảnh, quỳ lại ở Lăng Phong trước mặt dập đầu nói. Lăng Phong liếc mắt một cái hướng này nhìn lại, đã thấy này cánh tay trái phía trên lộ vẻ một cái băng gạc, vội vàng đem nâng đứng lên, tật hỏi: "Lý Trình, như thế nào hội thủ bị thương? Đứng lên, đến bên trong nói sau." Ban thưởng tòa, Lăng Phong thẳng ngồi ở ghế thái sư, vung tay lên, làm cho cung nữ đem chỗ ngồi đoan đến Lăng Phong trước mặt. Lý Trình vừa chắp tay nói, tạ hoàng thượng ban thưởng tòa, nói xong, thế này mới ngồi xuống, mông cúi một nửa, lấy kỳ không dám cùng Lăng Phong cùng ngồi cùng ăn, tay ngươi cánh tay sao lại thế này. Lăng Phong bưng lên cung nữ vừa đoan tới được chén trà. Nhấp một ngụm, ôn nhu hỏi nói, hồi bẩm hoàng thượng, đây là thần hôm trước đi cứu Nghiên Trinh công chúa thời điểm. Vì thần nhất thời thận, cánh tay thượng đã trúng một đao. Lý Trình vẻ mặt vẻ xấu hổ nói, bất quá, vì thần không có đâu chúng ta Đại Minh hoàng triều thể diện. Kia Triều Tiên hoàng cung đại nội thị vệ thống lĩnh, cũng bị vì thần một đao hai đoạn. Lăng Phong hoảng sợ, Lý Trình võ công, ở chính mình dạy dỗ dưới, đã muốn không tính kém, tương đương với nhất đẳng nhất cao thủ, kia Triều Tiên hoàng thất đại nội thị vệ thống lĩnh thế nhưng có bản lĩnh làm bị thương hắn. Xem ra bản sự không nhỏ, Lý Trình, ngươi có chuyện gì bẩm báo, Lăng Phong mày nhất hiên nói, hồi bẩm hoàng thượng, Triều Tiên quốc vương đem Nghiên Trinh công chúa đưa đến bên ngoài. Nói là hiến cho hoàng thượng, Lý Trình nói, Lăng Phong cả kinh, nói, lời này nói như thế nào, Nghiên Trinh công chúa không phải đã muốn ở Trẫm Long Hạm phía trên sao? Như thế nào lại toát ra một cái Nghiên Trinh công chúa? Lý Trình cúi đầu đầu nói, vì thần cũng hiểu được kỳ quái, như thế nào lập tức toát ra hai cái Nghiên Trinh công chúa? Vì thần không dám đại ý. Sự tình không có kinh động bất luận kẻ nào, cố ý tìm hoàng thượng ngươi tới bẩm báo, kia sự tình Lý thống lĩnh ngươi thấy thế nào? Lăng Phong gật gật đầu hỏi, Lý Trình sửa sang lại một chút suy nghĩ, liền chậm rãi nói, hoàng thượng, trên đời quả quyết không có khả năng có hai cái Nghiên Trinh công chúa. Y theo vi thần xem ra, này hai cái Nghiên Trinh công chúa giữa, so với nhiên có một người là giả mạo. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ân, đây là tự nhiên, trẫm cũng không có nghe nói Nghiên Trinh công chúa có song bào thai tỉ muội. Bởi vậy trên đời đương nhiên chỉ có thể theo như lời có một Nghiên Trinh công chúa. Vậy ngươi nói, này hai cái Nghiên Trinh công chúa, kia một cái là thật, kia một cái là giả. Này, Lý Trình có điểm thẹn thùng, nói, hoàng thượng, vi thần không tốt đoán. Lăng Phong nói, Lý thống lĩnh, cứ nói đừng ngại, trẫm đặc xá ngươi vô tội. Lý Trình cẩn thận nói, vì thần tuy rằng không có gặp qua chân chính Nghiên Trinh công chúa. Bất quá may mắn gặp qua bức họa, thêm chi vi thần phía trước phán đoán. Thần nghĩ đến phía trước cứu ra cái kia thân trung kịch độc nãi chân chính Nghiên Trinh công chúa. Giờ phút này Triều Tiên quốc vương dâng lên thật là giả mạo công chúa. Lăng Phong gật gật đầu. Trong lòng cũng tưởng đến không sai biệt lắm là như vậy đáp án. Lúc này hỏi, kia Triều Tiên quốc vương vì cái gì yếu làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết đây là khi quân phạm thượng sao? Lý Trình phân tích nói, Hoàng thượng, vì thần nghĩ đến, Triều Tiên quốc vương chính là bởi vì hiểu được không thấy Nghiên Trinh công chúa chuyện tình nghiêm trọng. Mới ra này hạ sách, tìm người mạo danh thế thân Nghiên Trinh công chúa gả cho cấp Hoàng thượng ngươi. Nếu không Nghiên Trinh công chúa không thấy đối Triều Tiên quốc vương mà nói. Đồng dạng là khi quân phạm thượng tử tội, Lăng Phong nói, xác thực tồn tại như vậy khả năng, nhưng là Lý thống lĩnh ngươi cho rằng còn có không có này hắn khả năng tính tồn tại đâu. Lý Trình nói, còn có một loại khả năng, nhưng là thần không dám loạn hạ suy đoán, chấm đều nói đặc xá ngươi vô tội, ngươi cứ nói đừng ngại, Lăng Phong nói, mặt khác một loại khả năng chính là... Triều Tiên quốc vương làm cho người ta giả mạo Nghiên Trinh công chúa. Mục đích là ám sát hoàng thượng của ngươi, cho nên vi thần không thể không cẩn thận luôn mãi. Lý Trình nói, Lăng Phong vẻ mặt căng thẳng, nhất thời nhớ tới ngày hôm trước Triều Tiên quốc đưa tới quốc thư. Triều Tiên quốc vương gan lớn đến loại trình độ này. Lý Trình nói, hồi hoàng thượng, lòng người khó dò, rất nhiều chuyện không phải ngươi ta có thể phỏng đoán được đến. Lăng Phong sắc mặt cũng là một trận khẩn trương nói, ám sát chấm, đối hắn Triều Tiên quốc vương có gì có ích, nhưng bằng một cái Triều Tiên quốc, tự nhiên không thể theo Đại Minh được đến gì ưu việt. Nhưng nếu liên hợp Mông Cổ, Phun Phiên Chờ Quốc, cộng thêm Uy Quốc Dư Đảng, An Nam Dư Đảng vậy không nhất định, căn cứ vi thần điều tra, thậm chí ngay cả Tam Hoàng Tử Đảng Dư Đảng, đều cùng Triều Tiên quốc vương có chặt chẽ liên hệ. Lý Trình nói, ba, Lăng Phong nặng nề mà ở bàn học thượng vỗ, đem văn chương chấn cách bàn tam tắc, mặt rồng giận dữ, cơn tức hừng hực nói, nhẫm kia Triều Tiên quốc vương, cũng quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, hừ, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, sợ là ngày khác yếu đi đến ta Đại Minh trên đầu đến thải. Hoàng thượng bớt giận, nếu cấp cho Triều Tiên quốc vương một chút giáo huấn. Như vậy này giả Nghiên Trinh công chúa chuyện tình, nhưng thật ra có thể làm văn. Lý Trình gặp Lăng Phong nổi giận, liền vội mang khuyên giải đứng lên. Lăng Phong cười hắc hắc nói, ân, Lý thống lĩnh ngươi nhưng thật ra nói này văn vẻ như thế nào làm. Liền lấy Triều Tiên quốc vương tìm người mạo danh thế thân Nghiên Trinh công chúa đưa vào Đại Minh Hoàng Cung. Lấy khi quân phạm thượng chi tội đến làm văn có thể. Lý Trình nói, Lăng Phong nói, chỉ sợ bọn họ hội một mực chắc chắn này giả Nghiên Trinh công chúa chính là thật sự. Cái kia thời điểm chúng ta cũng không thể chứng minh thiệt giả a. Chúng ta không phải có thật sự Nghiên Trinh công chúa ở sao? Nàng có thể làm chứng a, Lý Trình nói. Chúng ta thực công chúa từ đâu mà đến, theo Triều Tiên Hoàng thất trộm đến, nói như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là từ lúc miệng. Mặt khác chúng ta cũng không có biện pháp chứng minh thực công chúa chính là Nghiên Trinh công chúa. Cho dù Mẫn Tuệ Phi, bọn họ cũng có thể phủ nhận. Lăng Phong phân tích nói, này, vi thần nhưng thật ra thật không ngờ. Lý Trình vội vàng giải thích nói. Lăng Phong hơi trầm ngâm, tức khắc liền trầm tư đứng lên. Như thế một cái cơ hội, nhưng là chính mình hẳn là như thế nào lợi dụng. Xem ra yếu phí một phen tư tưởng mới có thể, Lăng Phong vỗ một chút thủ, khen, hừ, sự tình đến này từng bước, chẫm cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Hoàng thượng, ngươi có chú ý, Lý Trình vừa nghe Lăng Phong nói như vậy, lúc này truy vấn nói, ân, Lăng Phong gật gật đầu, nhưng là chưa nói là cái gì chú ý, Lý Trình cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lại nói. Kia giả Nghiên Trinh công chúa, thuộc hạ đã muốn đưa cẩm y vệ trên thuyền, an toàn thực, hoàng thượng ngài muốn hay không đi xem, hừ, không thấy cũng thế, Lăng Phong xiêm áo một chút tay áo, sắc mặt không hờn giận nói, Lý Trình kỳ quái nói, hoàng thượng vì sao không thấy nàng, hồng nhan họa thủy, Lăng Phong nhẹ nhàng thở dài nói, nếu nàng thật sự là thích khách, kia chẫm nhìn nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Lý Trình sắc mặt lại trầm trọng nói, Hoàng thượng, ngài tốt nhất vẫn là nhìn vọng một chút kia giả Nghiên Trinh công chúa. Tái làm định đoạt, hơn nữa chúng ta không thể lao thẳng đến này nhốt tại cẩm y vệ trên thuyền đi. Tái nói như thế nào? Nàng cũng là Triều Tiên quốc vương phái tới hòa thân công chúa. Năm đó Hán Hướng vì hòa thân hung nô, còn làm cho Vương Chiêu Quân giả trang công chúa đâu. Cái kia Giả Nghiên Trinh công chúa, kỳ thật cũng là một cái đại mỹ nhân. Lăng Phong vừa nghe, mặt lộ vẻ du sắc, trong lòng vừa động, nhưng là ở mặt ngoài làm ra cố mà làm. Trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, trẫm phải đi xem một chút đi. Lý Ái Khanh, người này thương có thể dẫn đường sao? Lý Trình Mang cử trong ngực nói, Hoàng thượng xin yên tâm, vì thần thương thế cũng không lo ngại, ủy khuất ngươi. Lý Ái Khanh, Lăng Phong vỗ này bả vai, ôn nhu nói, xong việc sau, phiên cái thái y giúp ngươi nhìn một cái, đừng để lại cái gì tai họa ngầm. Lý Trình tự lại là một phen cảm kích xác, trở ra Long Hạm đại sảnh sau, lập tức đi phía trước đình cẩm y vệ chỗ chiến hạm mà đi. Giả Nghiên Trinh công chúa bị an bài ở tại một cái độc gian trong vòng. Lăng Phong nhóm đoàn người đi tới kia cửa phòng ở ngoài. Thủ hộ cẩm y vệ vội vàng căn cứ phân phó, đem kia cửa phòng mở ra. Lý Trình đi đầu đi rồi đi vào. Đãi tra xét không việc gì sao, mới làm cho Lăng Phong đi vào. Lăng Phong đi vào, bên trong là một cái trang sức xa hoa. Sạch sẽ phòng. Trong phòng có hé ra giường, một nữ tử chính đưa lưng về phía Lăng Phong bọn họ. Lẳng lặng dựa vào tại kia trương trên giường, một lời phát, Hoàng thượng, nàng chính là Triều Tiên quốc vương đưa tới hòa thân Nghiên Trinh công chúa. Lý Trình thấp giọng ở Lăng Phong bên tai nói, Nghiên Trinh công chúa, hết thảy đều mạnh khỏe. Lăng Phong chậm chậm đi ra phía trước, khẽ cười nói, nàng kia sâu kín thở dài. Thành âm nhu hòa nói, Đại Minh Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ a, Nghiên Trinh có lễ. Nói xong, chậm rãi đứng dậy, quay đầu, chân thành quỳ lạy xuống dưới. Vừa thấy đến nàng, Lăng Phong liền tùy vào cảm thán. Này thiệt giả Nghiên Trinh công chúa, cư nhiên đều là như thế xinh đẹp động lòng người. Chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ thấy này giả Nghiên Trinh công chúa, một thân Triều Tiên truyền thống tộc phục sức. Thêm chi này thanh thanh thản nhiên dung mạo, tú lệ khuôn mặt sở sở động lòng người, cùng kiên mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai giáp tượng nhiễm son bàn phi hồng, hai tròng mắt lý ẩn tình ướt át, tiên diễm chu thần hé mở, trắng nõn cổ dài nhỏ tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất. Vốn liền văn nhược kiều khiếp, nay lê hoa mang vũ, càng thêm xinh đẹp đáng thương. Sở sở động lòng người, Lăng Phong nhìn cũng là tim như bị đao cắt, ta thấy Do Liên, muốn bồi nàng cùng nhau khóc giống rơi lệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, cứ việc Triều Tiên truyền thống phục sức rộng thùng thình, nhưng là như cũ che giấu không được nàng tốt đẹp dáng người. Hơn nữa ở Lăng Phong khả thấu thị ánh mắt trước mặt. Nàng kia một thân quần áo càng buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người. Càng sấn xuất siêu phàm thoát đàn khí chất, trắng noãn không rành, tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể phương vật, cao quý không tha thiết độc. Giả Nghiên Trinh công chúa ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng. Đẹp không sao tả xiết, tinh xảo đặc sắc vừa đúng. Cao ngất bộ ngực sữa tiền hai nơi to thẳng kiều kiều nhũ phong đem áo phình đỉnh khởi. Hai vú trong lúc đó hình thành một đạo cao cao trên núi. Tuy quần áo trong kề sát chi tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống dưới. Mặt trên liên tiếp chứ rất tròn ôn nhu vai. Váy dài gắt gao bao vây thân thể mềm mại. Buộc vòng quanh hai chân rất tròn thon dài. Mỹ mông đẫy đà gợi cảm. Chọc người xa tư, cũng là ung dung đẹp đẽ quý giá công chúa mỹ nhân. Lại là ôn tĩnh hiền thục thiên kim công chúa. Ôn nhu thanh lịch, xinh đẹp tuyệt luân, làm cho người ta nhìn đều nhịn không được xuân tâm đại động. Nếu nói phía trước cái kia thực Nghiên Trinh công chúa làm cho Lăng Phong cảm nhận được vô cùng hồn nhiên động lòng người cùng kinh vì thiên nhân. Như vậy giờ phút này này giả mạo Nghiên Trinh công chúa. Đồng dạng làm cho Lăng Phong cảm nhận được mặt khác một phần thiên hương quốc sắc yêu diễm quyến rũ động lòng người. Cái loại này hoàn toàn bất đồng phong vận. Làm cho Lăng Phong nhìn sau liền cảm giác được muốn ngừng mà không được. Có lẽ, này trên đời thật đúng là tồn tại hai cái bất đồng phong vận Nghiên Trinh công chúa. Mà lên thiên lại như thế quyến luyến Lăng Phong, đem hai cái mỹ nữ đều ban cho hắn. Kia một khác, Lăng Phong thật nhất thiết cảm nhận được làm một cái hoàng đế khoái hoạt. Nguyên nhân vì chính mình là hoàng đế, Đại Minh đế quốc hoàng đế, chính mình mới có thể hưởng thụ đến như thế nhiều mỹ nhân. Cách chương.